Luân hồi nhạc viên, chương 1769, đơn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, đơn đấu xung quanh mấy trăm mét khu vực hóa thành đất đông cứng. Tội ác mới vừa bị đông cứng, hắn trên người tầng băng liền xuất hiện vết rách. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã là tại tội ác bên người. Đinh! Một cái trường thương năng lượng đâm vào tội ác phía sau. Hiển nhiên, hắn cho rằng Tô Hiểu di động đến phía sau hắn. Phốp phốp, chảm long thiểm xuyên qua tội ác cái cổ. Mũi đao nhuốm máu, cơ hồ là cùng một thời gian. Tội ác trường thương tay bên trong phá băng mà ra. Hướng Tô Hiểu đầu lâu đâm tới. Tô Hiểu mới vừa nghiêng đầu né tránh trường thương. Một cái từ năng lượng cấu thành tử hình, mộ xuất hiện tại phía sau. Theo hắn lưng nơi xuyên qua, đâm vào hắn người phía trước mặt đất mới dừng lại. Kịch liệt đau nhức cùng đốt bị thương cảm giác theo Tô Hiểu trước ngực bên trong truyền đến. Hắn không khỏi cúi đầu, phun ra một miệng lớn máu tươi. Tầng băng bên trong, tội ác mặt bên trên hiện ra tươi cười. Một tay hư nắm ý đồ dẫn bạo cái kia đem Tô Hiểu đâm xuyên tử hình, mộ. Huyết khí tại Tô Hiểu phía trên tụ lại, nháy mắt bên trong hóa thành một đầu thân dài 10 mét. Miệng đầy răng nanh ác thú, giống huyết thú nhào về phía tội ác, theo hình thành đến đập ra. Toàn bộ hành trình một giây cũng chưa tới. Oanh, huyết khí nổ tung, Tô Hiểu tai bên trong ông một tiếng. Bị đối diện đánh tới phong áp húc bay đi ra ngoài. Thân ở giữa không trung, hắn tay bên trên hội tụ một cỗ thanh cương ảnh năng lượng. Một quyền đánh nát đem hắn đâm xuyên tử hình, mộ. Tô Hiểu vừa xuống đất, vô cùng suy yếu cảm giác đánh tới. Hắn cùng tội ác toàn bộ hành trình giao thủ cũng chính là chừng 5 phút. Nhưng lại chém giết dị thương thảm liệt. Huyết khí chậm rãi tán đi, một tay cầm kim loại trường thương tội ác đứng tại chỗ. Cùng lần trước thừa nhận huyết thú lúc khác biệt, lần này huyết thú hình thành càng đột nhiên. Tội ác thậm chí không kịp đem hồn chi lực bao khỏa tại bên ngoài thân. Dùng cái này bảo hộ tự thân, máu tươi từ tội ác chỗ cụt tay phun ra. Hắn cánh tay trái còn sót lại một đoạn nhỏ. Miệng vết thương thịt nát cùng xương cốt hết sức dữ tợn. Lại nhìn hắn mặt, nếu như không phải mới vừa rồi còn tại giao thủ, Tô Hiểu đã không nhận ra đây là tội ác. Tội ác mặt bên trên máu thịt đại phiến nứt ra, thậm chí có thể nhìn thấy trắng hếu xương đầu. Ta, chả, không bại, tội ác thực gian nan phía trước đạp một bước. Hàn khí ở chung quanh hiện lên. Tô Hiểu lấy ra bình viễn cổ bí dược, chậm rãi uống vào, cầm tại tay bên trong hàn băng thuận A Mỗ đón lấy tội ác. 2 phút đồng hồ sau, A Mỗ tay bên trong hàn băng thuận vỡ tan, nó trên người chí ít có mười mấy nơi xuyên qua tổn thương. A Mỗ phía sau, Tô Hiểu tại lồng ngực băng bó kỹ băng vải, mấy bước xông lên phía trước, lưỡi đao thúy minh. Một đao chém lui tội ác liền lùi lại 5, 6 bước, máu tươi theo hắn cằm nhỏ xuống. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn có chút không thể nào hiểu được đối phương vừa rồi uống xong chính là cái gì. Chỉ là vài phút mà thôi, đối phương trạng thái chí ít khôi phục 3 thành trở lên. Sự thật chứng minh, nhiều người, tri thức, lực lượng. Đơn đấu Tô Hiểu đích xác không phải tội ác đối thủ. Vậy hắn liền không cùng đối phương đơn đấu. Biết rõ đánh không lại, còn muốn mạnh mẽ 1v1. Kia là rất xuẩn hành vi. Cho nên hắn làm A Mỗ mai phục tại gần đây. Cũng đem tội ác dẫn tới. Chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều. Tô Hiểu trước cùng tội ác liều cái lưỡng bại câu thương. Lúc sau A Mỗ ra sân ngăn chặn tội ác, Tô Hiểu thừa cơ sử dụng khôi phục phẩm, đánh một chút băng vải cầm máu, gần như hoàn toàn khôi phục về sau. Lần nữa thay người, đao mang tung hoành, thương diễm phong bảo chợt hiện, Tô Hiểu cùng tội ác lần nữa chém giết cùng một chỗ. Cùng lúc trước khác biệt, lần này là Tô Hiểu đè ép tội ác đánh. 5 phút sau, Tô Hiểu một đao chém lui tội ác, cầm tại tay bên trong hàn băng chiến chùy A Mỗ tiến lên. Kia thế không thể đỡ khí thế, liền kém gọi một câu. Cùng Châu Đực đấu sức, người sẽ nếm đến nghiêu treo tư vị. Hai cái hiệp sau, hiệp, Tô Hiểu, A Mỗ thay nhau đánh đập tội ác. Tội ác lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, há mồm thở dốc đồng thời. Máu tươi theo hắn khóe miệng nhỏ xuống, rõ ràng không cần tới chịu chết. Ta rất hiếu kỳ ngươi chủ động tìm tới ta nguyên nhân. Tô Hiểu cất bước hướng tội ác tới gần. Về phần hắn nghi vấn, đây chỉ là vì phân tán đối phương chú ý lực. Tại sao tới tìm ngươi? Có lẽ là vì trong lòng được an bình đi. Tội ác nhếch miệng cười, lộ ra tràn đầy máu tươi răng. Nghe được hắn, Tô Hiểu bước chân dừng lại, do dự một chút, thu hồi tay bên trong đê, ám sát. Tới, Tô Hiểu đối với tội ác ngoắc ngón tay. Được, tội ác hít sâu, sau một khắc liền nổi giận gầm lên một tiếng. Hình giống như là ác quỷ hướng Tô Hiểu vọt tới. Này rất có thể là hắn cuối cùng một lần chiến đấu. Tô Hiểu thân thể hơi nghiêng về phía trước, đột nhiên biến mất. Ở giữa không trung lưu lại một đạo tơ máu, chảm kích Thúy Minh truyền ra rất xa, phốc phốc, máu tươi phun tung tóe ra xa mấy mét, tội ác ngã nhào xuống đất. Hắn giơ cánh tay lên, liếc nhìn đã bị chém đứt kim loại trường thương. Tô Hiểu đứng tại tội ác phía sau, giơ lên tay bên trong trường đao, không chút do dự chém xuống, một cái đầu lâu bay lên. Người đã đánh chết tội ác Pony. Tội ác, Pony vì quỷ hoàn thủ lĩnh, người thu hoạch được thế giới chi nguyên 15, 9, người thu được sử thi cấp bảo dương 37%, người thu được bí điển tạp, chém giết cùng cứu rỗi, nhắc nhở. Liệp sát giả thu hoạch đắc thế giới chi nguyên đã đạt tới 113, 2. Là, không đem này chuyển hóa thành thế giới chi chủng, hoàn thành này chuyển hóa. Cần tiêu hao 100% thế giới chi nguyên, thế giới chi trùng. Có thể tại tùy ý thế giới kết toán lúc, biên độ lớn tăng lên tổng hợp đánh giá, nhắc nhở. Liệp sát giả thu hoạch đắc thế giới chi nguyên lần đầu vượt qua 100%. Người thu hoạch được như sau tin tức, như thế giới chi nguyên vượt qua 100%. Nhưng chuyển hóa thành thế giới chi trùng. Như thế giới chi nguyên vượt qua 150%. Đem thu hoạch được thế giới cấp bảo dương ban thưởng. Đây là khen thưởng thêm. Không cần tiêu hao thế giới chi nguyên chuyển hóa, nhắc nhở. Thế giới cấp bảo dương chỉ có thể thông qua 3 loại đường tắt thu hoạch được. 1. Trải qua thí luyện thế giới lúc có tỷ lệ thu hoạch được. Đây là thí luyện thế giới đặc thù ban thưởng. 2. Đánh chết tùy ý thế giới bên trong ảnh hưởng lực cự đại cốt truyện nhân vật. 3. Thu hoạch được 150% thế giới chi nguyên về sau. Đem khen thưởng thêm thế giới cấp bảo dương. Một viên bảo dương cùng một chương bí điển tạp xuất hiện tại tội ác thi thể bên cạnh. Tô Hiểu rõ ràng có chút kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu thấy được rơi xuống song bảo dương địch nhân. Nếu như không cần tới đổi bí điển công huân, bí điển tập, chém giết cùng cứu rỗi cũng có thể xem như bảo dương mở ra. Tô Hiểu là lần đầu biết được có thế giới chi chủng tồn tại. Chỉ cần thế giới chi nguyên đạt tới 100%, liền có thể đem này chuyển hóa thành thế giới chi chủng. Không thể nghi ngờ, thế giới chi chủng tác dụng dị thường cường hãn. Nó có thể tăng lên tùy ý thế giới kết toán đánh giá. Nói cách khác, cao giai vị thế giới cũng có thể. Thế giới chi chủng cùng thế giới chi nguyên bản chất khác nhau ở chỗ. Vô luận Tô Hiểu đạt được bao nhiêu thế giới chi nguyên. Thế giới kết toán lúc đều sẽ bị luân hồi nhạc viên thu. Thế giới chi chủng thì lại khác. Nó có thể tự do sử dụng, thậm chí bán, càng là cao giai khế ước giả. càng nguyện ý mua sắm thế giới chi chủng, nếu như có thể bán cho thất giai trở lên khế ước giả, tuyệt đối sẽ bán đi thực khoa trương giá trên trời. Nếu như là thế giới khác, Tô Hiểu rất có thể sẽ đỉnh lấy thấp đánh giá thu hoạch được thế giới chi chủng. U quỷ thế giới thì lại khác, cái này liên quan đến diệt pháp chi ảnh năng lực mới. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu còn phải ve sầu một đầu rất quan trọng tình báo. Thế giới chi nguyên vượt qua 150%. Đem thu hoạch được thế giới cấp bảo dương ban thưởng, hơn nữa còn là khen thưởng thêm. Không cần tiêu hao đã thu hoạch được thế giới chi nguyên chuyển hóa. Tô Hiểu từng thu được hai cái thế giới cấp bảo dương. Một viên là màu trắng phẩm chất, một cái khác mai phẩm chất không biết. Tô Hiểu lần đầu thu hoạch được này đồ vật vẫn là tại One Piece thế giới. Cũng chính là hắn đầu tiên thí luyện thế giới. Tại đánh chết nhất danh quốc vương về sau, hắn thu hoạch được thế giới cấp bảo dương. Mở ra sau được đến thế giới thụ nhẫn, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đến diệt pháp chi ảnh truyền thừa. Vào lúc đó, Tô Hiểu còn không rõ ràng lắm có thế giới cấp bảo dương tồn tại, mà viên kia bảo dương biểu hiện cũng chỉ là màu trắng phẩm chất. Dù sao khi đó Tô Hiểu quyền hạn quá thấp, còn hiểu hơn không đến thế giới cấp bảo dương, đi vào tội ác thi thể phía trước. Tô Hiểu cầm lên tội ác thi thể cùng đầu lâu, làm vì đối thủ, hắn chuẩn bị đem tội ác táng, bất quá dưới mắt không có thời gian đào hố, gần đây có điều sông, ném xuống sông thủy táng cũng không tệ, nhưng mà, Tô Hiểu không để ý đến một chút, chính là thủy táng cùng ném xuống sông cho cá ăn kỳ thật không sai biệt lắm. Tô Hiểu mới vừa cầm lên tội ác thi thể. Một viên tròn căng đồ vật theo tội ác rách dưới quần áo bên trong lăn ra. Xem bộ dáng là viên nhãn cầu màu đen. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.